Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 252, đánh không lại nguyên thân thì đánh không lại ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang, những ngôi sao trong Thái Uyên Thiên Trì va chạm nhau, tạo nên một nhịp điệu kỳ lạ. Khâu Bình ban đầu kiên nhẫn lắng nghe, nhưng dần dần, mí mắt hắn bắt đầu cụp xuống. Một lúc sau, đầu hắn nghiêng sang một bên và ngủ say. Trong đại điện của Ti Dẫn Đạo Quản Quân, một con tiểu thanh long nằm ngửa, miệng hơi mở, trên mũi có một cái bong bóng phập phồng. Trong khi đó, trên vùng đảo phía tây gần bờ biển của Đông Hải, mây mù dày đặc không tan suốt năm. Ngư dân địa phương gọi nơi này là Thần Tiên Đảo. Có tin đồn rằng trên mây mù có vô số binh lính thiên đình đóng quân. Thậm chí có người nhìn thấy thần nhân xuất hiện. Cứ mỗi 3 ngày, trên mây mù lại có tiếng trống trận, đầy bí ẩn. Nhưng nếu ai đó có thể lên tới mây mù, sẽ phát hiện những tin đồn không phải là vô căn cứ. Trên tầng mây dày đặc, có vô số doanh trại nổi lên, thỉnh thoảng có thể thấy từng đoàn quân tuần tra đi qua. Những người này không phải là thiên binh, mà là binh lính thần đạo nhân gian. Âm binh, yêu binh, trong đại trướng trung tâm, Bạch Chân Quân ngồi khoanh chân, thân trên tia, trong phòng tràn ngập mùi thuốc, cơ thể hắn mất một mảng lớn, bao gồm cả tim, xương bả vai và toàn bộ cánh tay phải đều biến mất. Trông thật kinh hoàng, điều này khiến khuôn mặt vốn đã tái nhợt của hắn càng thêm xanh xao. Bên cạnh hắn, vài thầy thuốc đang cẩn thận xử lý vết thương và lấy từ thần đạo một số thuốc bổ âm khí, tiêu trừ sát khí. Đối với Bạch Chân Quân, dù cơ thể thiếu mất một mảng lớn hay bị đánh tan thành mảnh nhỏ, hắn vẫn có thể hồi phục. Nhưng mấy ngày trước, Lão Long Đông Hải khi ra tay, trên người mang theo một lực lượng hỗn loạn tà ác. Dù Bạch Chân Quân dựa vào lực lượng thần đạo, muốn giải quyết cũng vô cùng khó khăn. Trong đại trướng, áp lực vô hình tràn ngập, mọi người không dám thở mạnh, sợ làm Bạch Chân Quân không vui. Chân Quân, lúc này, bên ngoài vang lên tiếng thông báo. Không lâu sau, một tiểu tướng tiến tới, tay cầm một bản văn thư, báo cáo Chân Quân, Đông Hải phái người gửi tới thư xin lỗi, nói rằng do Long Vương có bệnh, thần trí không rõ, mới xảy ra xung đột với chúng ta, không phải cố ý gây khó dễ. Tiểu tướng đọc nội dung văn thư. Trong văn thư, ngoài lời xin lỗi của Long tộc, còn có vô số bảo vật từ Long cung. Chỉ mong thần đạo không truy cứu. Ban đầu, Long tộc tứ hải hợp lực, không sợ thần đạo, nhưng tứ hải đều có biến cố. Long Vương Đông Hải lại mắc bệnh lạ. Với thực lực hiện tại của Đông Hải, không dám đối đầu với thần đạo. Chân Quân, lần này lễ vật gửi tới, phần lớn là dược liệu chữa trị thần hồn, rất hữu ích cho việc phục hồi của ngài. Tiểu tướng thấy Bạch Chân Quân không nói gì, liền nhắc nhở, hãy báo cho Đông Hải biết, lễ vật ta sẽ nhận, nhưng sự thành ý chưa đủ, để tất cả chân long dưới cấp tiên nhân gia nhập thần đạo. Chân long có pháp lực cao, là con cưng của trời đất, nên vì sinh linh thiên hạ mà chia sẻ gánh nặng, ta cũng không khắt khe. Mọi chân long gia nhập thần đạo đều được xếp hạng và phân công theo thực lực, nếu lập được công lao cũng có thể thăng tiến. Bạch Chân Quân sau một lúc mới chậm rãi nói, vâng. Tiểu tướng gật đầu, nhanh chóng lui ra. Trước đây vì thần đạo điều đình giữa Đông Hải và Cua Không Vết, đã khiến một số tiểu long dưới cấp nguyên thân gia nhập thần đạo. Ngay cả thái tử thập tam thiên tài là Cảo Thương, hiện đang làm quan thất phẩm ở Thanh Châu chuyển vận tư. Giờ đây, thần đạo muốn tiến thêm một bước, cho cả long tộc cấp nguyên thân gia nhập thần đạo. Bạch Chân Quân xem văn thư, ánh mắt xa xăm bình thản. Long tộc cấp tiên nhân muốn vào thần đạo, hắn không muốn nhận, bất cứ người tu tiên nào đều trải qua vô số kiếp nạn tôi luyện, tâm linh vững chắc vô cùng, muốn họ thay đổi rất khó. Nhưng tiểu long dưới cấp tiên nhân lại khác, đều là những kẻ trẻ tuổi, tâm tư chưa định, chỉ cần dạy dỗ tốt, không chắc không thể trung thành với thần đạo. Khụ khụ, bỗng nhiên, Bạch Chân Quân ho khan, ho càng ngày càng dữ dội. Lão long này, thực lực thật mạnh, ra tay không biết nặng nhẹ. Bạch Chân Quân hít sâu, áp chế thương tích trên người, trong lòng thở dài, ta đã quyết định. Lần này tranh đoạt vị trí chủ nhân Yến Hồ, ta hợp tác với ngươi. Thần Nguyên, Khâu Bình cho người đưa một phong thư đến phủ đệ của Hà Thần Bạch Lân, nói rằng đồng ý hợp tác, cùng mưu cầu vị trí chủ nhân Yến Hồ. Chỉ có điều, trước khi hợp tác phải ký kết huyết khế. Chỉ cần Khâu Bình giúp họ chiến thắng, cuối cùng như lời hứa của Thần Nguyên, tất cả chức quan và quyền lực thần linh trong Yến Hồ đều giao cho Khâu Bình. Thần Nguyên vui vẻ đồng ý. Khâu Bình ban đầu còn lo lắng, nhưng thấy Thần Nguyên ký kết huyết khế, liền yên tâm. Một khi huyết khế ký kết, bên nào vi phạm, huyết khí ngược dòng, nhẹ thì tổn thương huyết mạch, nặng thì chết ngay tại chỗ. Không ai dám làm loạn trước huyết khế. Thực ra, danh tiếng của Thần Nguyên không tốt, người ngoài đánh giá y là xảo trá, máu lạnh. So với danh hiệu đồ tể máu của Tiểu Ngạnh Cá Trạch, Thần Nguyên còn kém xa. So với kẻ giết hại vô số gia tộc thiên hạ như Khâu Bình, Thần Nguyên có vẻ hiền hòa hơn nhiều. Ha ha ha, có Khâu huynh giúp đỡ, như hổ thêm cánh, lần này chắc chắn chiến thắng. Khâu Bình sau khi ký kết huyết khế với Thần Nguyên tại Bạch Lân Hà, Thần Nguyên liền cười lớn, không giấu được niềm vui. Lời này khiến 9 người bên cạnh y sắc mặt tối lại. Họ đều là những người Thần Nguyên mời đến giúp đỡ. Thần Nguyên khen ngợi Tiểu Ngạnh Cá Trạch, khiến họ mất mặt. Ta phải nói rõ, thực lực của ta có thể không mạnh như các ngươi nghĩ. Dù sao ta chỉ là thánh thai, còn các ngươi đều là nguyên thân, chênh lệch hàng trăm năm đạo hạnh. Khâu Bình ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ e thẹn. Khâu huynh quá khiêm tốn, ai thật sự xem huynh là thánh thai, chết không biết chết thế nào. Thần Nguyên cười nói, nhưng đôi mắt xanh lục dọc của y khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, không dám lại gần. Khâu Bình nghe vậy, mặt càng e thẹn, nhưng trong lòng lại tự hào. Cửu thiên cửu địa Thái Uyên kiếm của hắn đã luyện được hơn nửa. Trong Thái Uyên thiên trì có hình hài của 81 thanh kiếm. Hắn dự đoán trước khi trận chiến bắt đầu, kiếm trận sẽ thành hình. Đến lúc đó, bày kiếm trận, dù có là thần tiên hay ma quỷ, hắn đều không sợ. Cuộc sống thật là tẻ nhạt như tuyết. Gì cơ, lại thêm 3 con rồng chen chân. Nhưng Tiểu Ngạnh Cá Trạch chưa kịp hả hê, đã nhận được tin xấu từ Thần Nguyên. Ban đầu là 13 vị hà thần của các chi lưu đằng lãng giang tranh giành vị trí chủ nhân Yến Hồ. Nhưng không biết vì sao, Đông Hải lại đưa 3 chân long tới, đều là nguyên thân cảnh, muốn chen chân. Khâu Bình nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng lại. Dù đã đánh bại Cảo Thương, nhưng Cảo Thương chỉ là thánh thai. 3 chân long này đều cao hơn Cảo Thương một cảnh giới. Phải biết, đối với long tộc, chênh lệch giữa thánh thai và nguyên thân rất lớn, vì đó là sự khác biệt giữa thiếu niên long và thanh niên long. Một bên đang tiếp nhận truyền thừa từ tổ tiên, một bên đã hoàn thành truyền thừa, bắt đầu tìm kiếm con đường riêng. Long tộc khi đạt đỉnh thánh thai, thân hình không vượt quá ngàn trượng. Nhưng bước vào nguyên thân, thân hình sẽ lập tức tăng vọt lên hơn 6.000 trượng. Kẻ xuất sắc nhất đạt hơn 9.000 trượng, như trước đây tại giới sơn, Cảo Phương bị cua không vết gờ, TCST là đỉnh nguyên thân. Tiểu Ngạnh Cá Trạch bắt đầu dao động, nếu là nguyên thân bình thường, hắn còn có thể đánh bại, vì chỉ là thần linh địa phương. Nhưng long tộc có truyền thừa rộng lớn, cổ xưa, mạnh mẽ nhất, cùng pháp bảo, bí thuật, hắn có lấy đầu cứng đối đầu sao? nhưng hắn đã ký kết huyết khế với thần nguyên. Mặt nhỏ nhắn của tiểu ngạnh cá trạch bỗng chốc xịu xuống. Bọn khốn này, không có việc gì chạy lên đất liền tranh miếng ăn với chúng ta làm gì. Khi ta mạnh lên, nhất định phải tìm một long tộc mà đánh một trận. À, không đúng, ta hiện giờ dưới tay không phải có một con rồng sao? Khâu Bình chợt nhớ đến Cảo Thương vẫn đang làm việc dưới trướng mình. Quyết định vài ngày nữa gọi cậu đến nha môn để trách mắng một trận. Đánh không lại nguyên thân, chẳng lẽ đánh không lại ngươi? Hay là, lần này huyết khế chấm dứt, ngươi từ bỏ tranh giành vị trí chủ nhân Yến Hồ, huyết khế coi như tự động hết hiệu lực. Khâu Bình thử hỏi thần nguyên, chỉ cần thần nguyên đồng ý, cả hai bên sẽ không vi phạm. Khâu huynh, ta mắc kẹt ở nguyên thân gần 200 năm, nếu không có sự giúp đỡ của Sơn Hà Trì, ta e rằng không còn cơ hội thành tiên. Xin lỗi, dù lần này hy vọng mong manh, ta cũng phải tranh đoạt một lần. Thần Nguyên lắc đầu, không đồng ý đề nghị của Khâu Bình. Nhưng, xin lỗi, mong Khâu huynh tuân thủ thỏa thuận. Thần Nguyên không muốn tranh luận, chỉ lạnh lùng nói, rồi vội vàng rời khỏi Đọa Long Quan. Hai, tiểu ngạnh cá trạch thở dài. Tham lam của mình khiến mình rơi vào tình cảnh này. Ba con nguyên thân long, hắn làm sao đánh bại được? Hắn thở dài, thần niệm chìm vào Thái Uyên. Trong thiên trì Thái Uyên rộng lớn, vô số sao sáng lấp lánh. Giữa đám sao lớn, có 81 thanh kiếm vắt ngang dải ngân hà. Nhưng hình dạng của chúng không giống những thanh kiếm bình thường, mà chỉ còn lại phần lưỡi kiếm. Toàn bộ giống như những con cá dài. Trên lưỡi kiếm còn có hoa văn do sao đập vào, giống như vảy cá. Trong đó, thanh kiếm dài nhất, rộng nhất là chủ kiếm của Cửu Thiên Cửu Địa Thái Uyên kiếm, toàn bộ trong suốt, như thể sẽ biến mất vào không gian bất cứ lúc nào. Nếu không thấy tận mắt, chỉ dùng thần niệm để nhìn, sẽ dễ dàng bỏ qua. Vì thanh kiếm chủ này được làm từ 3.800 cân chư pháp kim, vô hình vô tướng. Luyện giả chủ tu pháp tắc nào, chủ kiếm có thể khắc ấn pháp tắc đó. Khâu Bình giỏi nhất không gian pháp tắc, đương nhiên khắc ấn lên chủ kiếm. Do đó, khi điều khiển chủ kiếm, hắn cảm thấy như một phần cơ thể, như một con cá linh hoạt, bơi tự do trong thiên trì. Vút vút vút, Khâu Bình khẽ ra lệnh, chủ kiếm từ thiên trì bay ra, tự do quanh thân hắn. Hắn không điều khiển, nhưng chủ kiếm tự động lúc ẩn lúc hiện, bay lượn quanh hắn. Khâu Bình vẫy tay, chủ kiếm biến mất trong không gian, ngay sau đó xuất hiện trên vây cá của hắn. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, kiếm quang liên kết trong không gian, như một mạng lưới phủ xuống. Nếu nhìn kỹ, trong vết kiếm quang, có sợi đen mỏng hơn tóc, là khe không gian. Quả nhiên, nhờ chủ kiếm, Khâu Bình vận dụng không gian pháp tắc dễ dàng hơn. Thử nghiệm xong chủ kiếm, hắn điều khiển 80 thanh thiên kiếm và địa kiếm. Ngay lập tức, đại điện tràn ngập kiếm khí. Những thanh kiếm này như có suy nghĩ riêng, tự bay lượn, đan xen, hoặc song hành, khiến đại điện rối loạn. Khâu Bình cố gắng điều khiển những thanh kiếm, nhưng chỉ khiến tình hình thêm rối loạn, đại điện bị tổn hại thêm. Hắn thử điều khiển vài thanh kiếm bay trở lại, nhưng không thành công, kiếm trận trở nên hỗn loạn, khiến đại điện vang lên tiếng động ầm ĩ. Vút vút vút, mười mấy thanh thiên kiếm lướt qua đầu Khâu Bình, may mà hắn né kịp, không thì đã chọc đầu. Cốc cốc cốc, những thanh thiên kiếm ghim vào tường đại điện, lún vào hơn nửa, may mà tường có pháp trận gia cố, nếu không, đại điện đã bị phá tan. Cảm giác rất phức tạp. Khâu Bình thử điều khiển lần nữa, nhưng mỗi lần đều khiến tình hình tồi tệ hơn. Đại điện bị thêm nhiều vết thương không thể xóa. Thôi, vẫn dùng hóa thân tiểu thanh long thôi. Khâu Bình nản chí. Ngoài chủ kiếm, các thanh kiếm khác hắn điều khiển như mớ hỗn độn, không muốn tự làm xấu mặt nữa. Thần niệm hắn chìm vào Thái Uyên. Trong biển sao, một hóa thân tiểu thanh long lấp lánh giữa ánh sao. Hóa thân tiểu thanh long mở mắt, thần niệm phân thành 81 luồng, mỗi luồng pháp lực thấm vào một thanh kiếm, những thanh thái uyên kiếm đang bay loạn xạ lập tức trở nên ngoan ngoãn. Lên, tiểu thanh long khẽ hô, 81 thanh kiếm lập tức theo quy tắc, hợp thành kiếm trận, cách chương.